Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Ô thoát bang cứu cực tiểu phi chu. Ba canh sáng sớm hôm sau, Dương Trần duỗi lưng một cái, một cước đem tiện mèo đạp tỉnh. Tiện mèo một lộc cộc từ trên giường ngã xuống đi, lập tức chửi ầm lên. Móa nó, tên vương bát đản nào đá bản tôn. Chuẩn bị một chút, xuất phát. Dương Trần ngáp một cái, rửa mặt một phen, đi ra, vãi cả đào. Tiểu tử ngươi còn có hay không điểm lương tâm a? Bản tôn mới vừa ngủ, ngươi liền đem bản tôn đạp tỉnh. Mẹ nó, không được, lần này luyện chế phi chu kiếm lời tinh thạch. Bản tôn muốn phân chia năm. Năm, ngươi còn có mặt mũi nói. Dương Trần trừng hai mắt, móa nó, nếu không phải ngươi lười biếng kéo dài công việc, chúng ta làm sao sẽ mới luyện chế ra 200 chiếc. Hừ hừ, tiểu tử, đừng trách bản tao thánh đả kích ngươi. Ngươi đây là ý nghĩ háo huyền. Tu sĩ mặc dù không cách nào tùy ý tại chân nguyên bạo động bên trong tùy ý phi hành, có thể ngươi làm người khác ngốc hay sao? Chuyện nguy hiểm như vậy, tất cả mọi người không chuẩn bị phi chu, mà lại làm sao ngươi biết lần này nhất định có thể gặp được chân nguyên phong bảo? Dương Trần nhếch miệng, liếc xéo lấy tiện mèo nói ra, cái này gọi phong hiểm đầu tư. Phong hiểm đầu tư ngươi biết hay không? Tốt tốt tốt, ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng. Mẹ nó, phân chia năm, năm a, thiếu một khối bản tôn cũng không làm. Hai người hùng hùng hổ hổ, lúc đi ra, vừa vặn nghênh tiếp Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Hai người khí sắc nhìn qua cũng không tệ. Dương Trần vừa muốn nói chuyện, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Một cái hàng rào cửa mà thôi, ba người dương mắt liền có thể thấy rõ ràng người đến. Lại là Cơ Hữu Dung, sau lưng còn đi theo Quan Quan cùng với tiểu mập mạp. Gõ cửa chính là Cơ Hữu Dung, mở cửa lại là tiểu mập mạp, cười hì hì nhìn xem Dương Trần nói ra, xem ra ngươi không có ý định một người len lén đi. Dương Trần nhếch miệng, nói ra, thượng cổ di tích là cái thứ gì ta cũng không biết, làm sao một người len lén chạy? Tiểu mập mạp nháy nháy mắt, hỏi, đây coi là lý do sao? Giống như không tính. Dương Trần ngẩng đầu nhìn ba người sau lưng, không có phát hiện người nào, hỏi, đều chuẩn bị xong? Cơ Hữu Dung nhẹ gật đầu nói ra, giữa thiên địa khí tức biến hóa càng lúc càng lớn, đêm qua có người gặp được phương bắc trong núi sâu bộc phát ra trùng thiên khí lãng, giống như có cấm chế bộc phát, cho nên hai đại thánh địa trong đêm thương lượng, sáng sớm liền xuất phát. Thánh chủ cố ý để cho chúng ta tới tìm ngươi. Dương Trần gật đầu, nói ra, đi thôi. Nhìn xem Dương Trần vào đầu đi đến, Cơ Hữu Dung trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp, nhìn Dương Trần sau lưng Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, Dương Trần, lần này thượng cổ di tích chuyến đi, khả năng nguy cơ trùng trùng, nhất là ngươi, cấm chế trên cầu, cẩn thận một chút, là cực kỳ cực. Tiểu mập mạp cũng gật đầu nói, thiên tuyền thánh địa cùng thiên tuyết, dù sao pha cấm cũng không phải bọn hắn, ngươi không cần thiết đem tính mệnh khoác lên bên trong a. Dương Trần cười ha ha, vai trái tiện mèo, vai phải tao gà, cùng nhau cho tiểu mập mạp dựng lên cái khinh bỉ ngón giữa. Cũng không biết hai cái hỗn đản là làm sao học được. Một cái móng vuốt, một cái cánh, muốn làm đến cái tư thế này thật không đơn giản. Theo hai đại thánh địa phi chu tiếng oanh minh lên, thiên tuyết thánh vực triệt để náo nhiệt lên. Vô số phi chu từ phương tám hướng tụ đến. Có hai đại thánh địa, cũng có thế lực khác. Càng nhiều hơn chính là một chút tán tu cỡ nhỏ phi chu. Đi theo hai cái siêu cấp phi chu sau đó, trùng trùng điệp điệp hướng về phương bắc phóng đi. Thiên tuyền thánh địa phi chu bên trên, cái kia hóa thần kỳ cường giả cùng Lý Thương Hư cũng không có ở phía trên. Hiển nhiên là đơn độc hành động, quỷ đen sư bị Lý Thương Hư một kiếm muốn hơn phân nửa cái mạng. Bây giờ không biết chạy đi đâu. Rất hiển nhiên, cái kia lấy thủ pháp luyện đan luyện chế ra tới cấm chế cầu. Cần Dương Chân đến phá giải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Thiên Tuyết Thánh Vực Phi Chu bên trên. Đứng trên bong thuyền Dương Chân trên thân, thay đổi khôn lường, khí lãng gào thét, giữa không trung mờ mịt thiên địa nguyên khí giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn động. Dần dần bộc phát ra, giống như là phong bạo một dạng, ở giữa không trung bốc hơi trầm bổng, mắt trần có thể thấy. Dương Chân không cách nào cảm giác được cỗ lực lượng này nơi phát ra. Chẳng qua là cảm thấy giữa thiên địa giống như có đồ vật gì. Chính đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Thiên Tuyết Thánh Vực Hoắc trưởng lão đi vào Dương Chân trước mặt. Đi theo phía sau Mi Triều Phượng. Hai người liếc nhau. Hoắc trưởng lão cười nói với Dương Chân. Thượng cổ di tích bên trong cấm chế trùng điệp. Nguy cơ vô số. Thế nhưng là trong đó thất lạc thiên tài địa bảo thậm chí thần võ thánh binh cũng là chỗ nào cũng có. Lần trước di tích mở ra thời điểm, hết thảy xuất hiện qua ba thanh thánh binh, đều là vô cùng cường đại. Lần này chúng ta đi vào, sẽ một mực đi đến cấm chế cầu bên cạnh mới dừng lại. Chuyện còn lại, liền giao cho ngươi, Dương Chân nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, phía trước cách đó không xa. Bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí bộc phát ra, cơ hồ tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo, hướng về đám người cuốn tới. Không tốt, Mi Triều Phượng kinh hô một tiếng, nói ra, tất cả mọi người cẩn thận, đây là thượng cổ di tích chân nguyên bạo động, không cần Mi Triều Phượng nhắc nhở. Dương Chân đã sớm lôi kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chạy mất dạng. Loáng thoáng, truyền đến tiện mèo thanh âm hưng phấn. Đào rồi cái thảo, thật tới, tới, mà lại tới đột nhiên như thế. Âm âm, âm thanh khủng bố bên tai không dứt, đinh tai nhức óc sau khi toàn bộ phi chu đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Ngàn vạn phi chu. Không biết vẫn lạc bao nhiêu, chẳng ai ngờ rằng đám người mới vừa tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Cấm chế liền bộc phát ra, không ít bị xoắn nát phi chu tu sĩ, đều sắc mặt tái nhợt khổ sở ngăn cản chân nguyên phong bạo. Tiếng mắng nổi lên bốn phía, không có phi chu, muốn trống rỗng bay vào thượng cổ di tích bên trong, đơn giản khó như lên trời. Vô số người đều đang liều mạng giãy giụa, hướng về bốn phía phi chu bên trên bay đi. Thế nhưng là đám người phi chu vốn là không lớn. Hai đại thánh địa phi chu đám người cũng không dám tới gần. Trong lúc nhất thời tất cả đều gấp xoay quanh. Dương Chân cùng tiện mèo tao gà ba cái lén lén lút lút xuất hiện tại một cái cỡ nhỏ phi chu bên trên. Đi vào biên giới sau đó. Nhìn xem những cái kia phảng phất giống như ngâm nước tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai ôi, mau nhìn, cái tư thế này hơi đẹp trai a. Nhân thể đại luân chuyển, đơn giản sáu lật rồi, cạc cạc, nhìn xem cái kia bên cạnh cái kia mặc váy. Tất cả đều thổi có thể trông thấy bên trong tiểu khố con. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện, mèo trên đầu. Móa nó, phi lễ chớ nhìn ngươi không biết sao. Cho ngươi bên trên 9 năm giáo dục bắt buộc, đều lên đến thân mèo đi lên rồi. Cái này có thể trách bổn tôn sao? Nàng cứ như vậy ở trước mắt bay qua, ngăn trở bản tôn ánh mắt. Nghe được Dương Chân cùng tiện mèo đối thoại, vô số tu sĩ cùng nhau chửi mẹ. Móa nó, Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này. Không tại Thiên Tuyết Thánh Vực Phi Chu bên trên ở lại. Thế mà chạy đến nơi đây đến cười trên nỗi đau của người khác. Nhanh, Dương Chân, mau mở ra Phi Chu trận pháp. Để cho ta đi vào. Ta cho ngươi tinh thạch. 500 tinh thạch, để cho ta ngồi một đoạn thời gian. Dương Chân, ngươi tới nơi này, chính là vì kiếm tinh thạch à? Nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, Dương Chân cùng Tiện Mèo liếc nhau. Ngươi xem một chút, hay là có hiểu rõ bản tao thánh nha? Nói, Dương Chân đối đám kia tu sĩ hô. Các ngươi đoán đúng, bản tao thánh thật đúng là đến kiếm lời tinh thạch. Bất quá không phải như thế kiếm lời. Một cái tiểu phi thuyền, liền xem như mở rộng để cho người ta tiến đến. Có thể đi vào mấy người? Dương Chân nơi nào sẽ coi trọng điểm ấy tinh thạch? Đừng nói là 500 tinh thạch, chính là 10 cái tử tinh, Dương Chân cũng sẽ không thả một người đến phi chu bên trên. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, chung quanh tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Mẹ hắn vãi trưởng, không cho chúng ta đi vào. Ngươi làm sao kiếm lời tinh thạch? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt hay sao? Hai đại thánh địa phi chu bên trên, tất cả nhìn thấy Dương Chân người, tất cả đều sắc mặt cổ quái, khóe miệng không ngừng rút rút. Mi Triều Phượng trợn mắt hốc mồm nhìn xem dù bận vẫn ung dung Dương Chân. Tự lẩm bẩm, lão thân liền biết, Dương Chân làm sao có thể đứng đắn hạ xuống. Gia hỏa này, cái này, đơn giản, còn thể thống gì? Thiên Tuyền thánh địa phi chu bên trên, cũng là một kiểu mộng bức. Tất cả đều một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Loại tình huống này làm sao kiếm lời tinh thạch? Nếu như loại tình huống này đều có thể kiếm lời tinh thạch, cái kia tinh thạch chẳng phải là quá tốt kiếm lời một chút? Trên đời này nơi nào còn có nhiều như vậy vì tài nguyên tu luyện mà sầu mi khổ kiểm người? Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt một màn phát sinh. Dương Chân tiện tay vung lên ở giữa, một đạo phi chu xuất hiện tại tiểu phi thuyền bên cạnh. Dương Chân cái kia tiện hề hề thanh âm tùy theo vang lên. Ô thoát bang cứu cực vô địch tiểu phi chu, 10 cái tử tinh một chiếc, người trả giá cao được, thấp nhất tăng giá không thua kém một viên tử tinh. Tiện Mèo không biết từ nơi nào lấy ra một khối, đồng la đến. Cạch một tiếng đập đập chấn ầm ầm. Tới tới tới, nhìn một chút a. Ô thoát bang cứu cực vô địch tiểu phi chu. Có ô thoát bang cứu cực vô địch tiểu phi chu, người rốt cuộc không cần tại chân nguyên bạo động bên trong bơi chó. Nơi này chính là người ấm áp nhất cảng. Giá quy định 10 cái tử tinh. 10 cái tử tinh, người không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa a. Sau khi nói xong, Tiện Mèo một đôi tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Móa nó, cái này đều để tiểu tử đoán đúng. Không đi làm ăn, đơn giản uổng công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.